Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1139, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà nội nhốt cô bé lại, không để cho cô bé thấy mami và anh trai, cô bé lập tức sợ hãi, cô bé sợ trở về ngôi nhà cũ của mình, bà sẽ nhốt cô bé lần nữa. Tâm Can sẽ không trở về. Trong điện thoại, Khương Ninh tựa hồ vô cùng hiểu rõ phản ứng của Tâm Can, cười khổ nói. Đứa nhỏ này trước đó bị tôi nhốt nên sợ. Bà cũng biết bây giờ nó sợ bà sao? Lâm Quán Quán chào phúng. Nếu là trước kia, nghe Lâm Quán Quán nói lời này, Khương Ninh chắc chắn đã sớm tức giận, nhưng hôm nay có lẽ bà ấy đặc biệt nhớ Tâm Can, nên nhịn xuống không có nổi giận. Hiện tại người Tâm Can ỷ lại nhất chính là cô và Duệ Duệ, nếu như có thể. Cô đưa họ trở về có được không? Có được không? Lâm Quán Quán nhíu mày. Thế nhưng Khương Ninh lại dùng giọng điệu này nói chuyện, thật sự là khó có được. Nhưng, Lâm Quán Quán vẫn từ chối. Xin lỗi, tôi không rảnh. Nói bậy, rõ ràng hôm nay cô nghỉ phép, ngay cả bà ấy cũng biết về kỳ nghỉ của mình, có chuẩn bị mà đến. Lâm Quán Quán nhếch khóe miệng, hôm nay quả thật là tôi nghỉ phép nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì, ví dụ, đi ngủ, hồ hấp Khương Ninh thoáng trầm trọng hơn, phảng phất như bị tức giận, Lâm Quán Quán. Cô là người phụ nữ không biết tết xấu. Lâm Quán Quán hừ nhẹ, Khương Ninh cho rằng, bà ấy đưa ra cành ô liu, thì cô phải năm lây sao? Vậy hai lần trước đây cô bị sỉ nhục thì tính như thế nào? Hừi, cô cũng rất thù hận. Lâm Quán Quán, cô không đau lòng sao? Có phải là nên hỏi ý kiến của con bé hay không? Chẳng lẽ cái mà cô gọi là đối xử tốt với con bé chính là không để ý đến suy nghĩ của con bé sao? Lâm Quán Quán do dự, cũng không phải bởi vì Khương Ninh lấy lời kích động cô. Mà là vì Tâm Can, cô che micro cúi đầu hỏi Tâm Can. Tâm Can, con có muốn trở về nhà cũ để gặp ông bà của con không? Sắc mặt Tâm Can dãy rủa, cuối cùng cô bé cắn răng hung hăng quay đầu lại. Không muốn, chín biểu tình nhỏ bé đó, rõ ràng chính là muốn trở về. Lâm Quán Quán thở dài, trong lòng cô ngược lại không có cảm xúc khó chịu. Cách chương.